Đế Vương Tiền Truyện, chương 80, Bích Huyền Lượng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia a vương gia, bên phải. Vương gia hỡi vương gia, bên trái. Bên cái đầu ngươi, nhắc đến nó cũng đã cứa nát tay ta rồi. Lê Tỉnh cáu lên, mắng lũ Hắc Kim đang nhao nhao kêu. Hắc Kim tuy là có linh tính, nhưng linh tính không đồng nghĩa với thông minh, bọn chúng cứ hô hào như vậy chỉ tổ làm mất tập trung hắn. Chúng bị mắng, liền im lìm, bọn chúng chỉ muốn giúp chủ nhân thôi, sao mà phải gắt. Bỗng, Hắc Kim cảm thấy một nguồn năng lượng cực mạnh, chúng phân vân không biết nên hé miệng hay không. Về, vương gia, phía đó có một thứ vũ khí cực mạnh. Hắc Kim e dè nói, ta biết chứ, đấy là lò rèn có bảo kiếm mới của ta mà. Lê Tỉnh đáp vội, nó đã hoàn tất thậm chí còn đang mời gọi người đến rút lên. Hắc Kim đưa ra nhận xét tiếp theo. Vậy chẳng nhẽ lời hoàng tử ta bỏ ngoài tai à, hắn đáp. Không, nếu cứ trong tình cảnh này, vương gia thảm bại, nhưng, nếu Mon Men tới rút bảo kiếm ấy, có khi lại chính báo hiệu cho chiến thắng. Hắc Kim nhấn giọng, Lê Tỉnh liếc nhìn, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng lao đến phi hành tới lò rèn. Quá thực nếu ngày thường, hắn chẳng như vậy làm đâu, nhưng, như đã nói ở trên, trận này hắn muốn thắng. Amago trường kiếm thức thứ nhất bán nguyệt trảm. Một đường mỹ lệ kiếm phóng ra, tròn trịa mà sắc lẹm nửa đường tròn, trẻ đôi cơn cuồng phong bạc mệnh tấu, mở ra một đường cho hắn thoát. Bạc mệnh tấu cơn lốc lại nhanh vô cùng nhanh đuổi theo trực chờ tóm hắn vào trong, hắn cố sức dướn mình tiến đến lò rèn. Calibu trọng kiếm thức thứ nhất vịnh băng linh cữu, người sừng sững, kiếm sừng sững, cùng bổ xuống, núi đá cũng phải tan ra. Rầm, lò rèn như bong bóng căng một dạng, kiếm hắn vừa chém vào liền nổ tung, đẩy hắn văng ra xa. Khinh khí cầu của Su lớn nhanh như được thổi lên, khí nóng nồng nặc vô cùng bốc ra thoáng chốc đã đủ cho nó căng lên. Tê ta cuối cùng cũng đã thành công rồi. Su hét lên, nàng nhanh chóng thiết lập bình đốt, đếm chẵn 10 cái, liên tục ở bên trong túi khí mà duy trì sức nóng. Khinh khí cầu lớn ngang ngửa ra viên này chậm chậm bay lên, nó quá sức tưởng tượng, hoàn toàn không thể thấy rõ hình dáng. Lê Tỉnh thoáng mấy giây ngắn ngủi ngắm nhìn, liền quay lại cái kia đỏ ngòm đồ vật lơ lửng treo giữa phòng rèn. Kiếm ấy, mặt ngang chiều dọc đều có chút giống một tấm ván trượt trên thân vô số minh văn lõm vào sắc cạnh tựa như một cái đại địa nứt nẻ đầy cổ đại di tích. Hắn khẽ một điểm bất ngờ Calibu trọng kiếm vốn đã là một cái lớn đến vượt trội trong hàng ngũ bảo kiếm, giờ đây so ra e rằng cái này kiếm mới luyện còn to hơn. Hắn lao tới, đưa tay trái Komodo ra tóm lấy, cắn răng rít lên một tiếng đau đớn, máu ròng ròng chảy dọc thân kiếm, đỏ tôi càng thêm đỏ huyết. Linh Linh thấy cảnh đó, lòng cũng bao phần xót xa, ân hận bản thân mình cớ vì sao lại ép hắn đến nước này. Trong luyện kiếm kiếm của ai, muốn đánh dấu liền huyết tế, mong sao chủ kiếm hòa làm một kiếm mạnh chủ cường đại. Nguyệt Vĩ Hồ một bên nhận xét, tay Komodo liên tục tự hồi phục liên tục bị nóng đến chóc ra, đau đến thấu xương. Lê Tỉnh mắt gằn xuống nhìn thanh kiếm đỏ này, lấy hơi, rút phát nó ra. Máu theo trọng lực chảy ngược xuống, Lê Tỉnh sừng sững giơ kiếm, oai dũng tựa như Atlas chống trời một dạng. Ngươi, từ giờ là kiếm của ta, mệnh danh là. Hắn nói có chút không ra hơi. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ kiếm không kiêng nể tí nào, ngay lập tức rơi lún xuống đất cắt lời hắn. Lê Tỉnh tái mặt kiếm này, so ra còn có chút nặng hơn đinh quang trường kiếm của quản Tống Hiên. Linh Linh, ta cần động lực tiếp tục tấn công đi. Hắn hét lên, nhưng thôi được ta tin ngươi. Linh Linh đáp lại, nàng khua tay, một lần nữa giấy lên bạc mệnh tấu, lấy hắn làm tâm, cho ỷ lan châm xoay tròn, bão bụi cuồng phong lại một lần nữa thét gào. Khi xưa có Thúy Kiều viết một thiên bạc mệnh đẫm nỗi tư tình, đến mức ngay cả kẻ băng lãnh nhất nghe cũng phải rơi lệ. Này, ta mạn phép lấy bạc mệnh làm tên, tấu một khúc có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải đổ máu, trừ ngươi, Lưu Kim. Vậy nên, hãy như mọi lần, đứng lên đi. Linh Linh giọng như tan vào bão lớn này mà nói, nàng xót xa, nhưng nàng hiểu hắn, hắn là kim loại, tâm can là kim loại, không có khó khăn tôi luyện, không thể cường đại hơn. Khó khăn người thường chịu là một, khó khăn của hắn phải là 10, là 100. Kiếm của ta không phải là trọng kiếm, nó là lượng kiếm, ngươi phải cho nó năng lượng. Nguyệt Vĩ Hồ lớn giọng nhắc nhở, lượng kiếm, lần đầu ta nghe đó. Lê Tỉnh nghe xong chỉ biết nhăn mặt cố sức kéo cái này lượng kiếm, bỗng, hắn gờn gợn gì đó. Nàng nói kiếm này, chỉ hắn có thể dùng. Nàng nói kiếm này, phải cho nó năng lượng. Hắn có cái gì dồi dào năng lượng mà người khá không có. Hắc Kim, các ngươi tới, phủ kín những minh văn kia cho ta. Chấm chấm chấm, Lê Tỉnh giác ngộ, hét lên. Hắc Kim trung thành, lao đầu vào nóng bỏng thanh kiếm ấy, tuyệt nhiên không bị tổn thương, chúng từ từ lúc nhúc trong những khía trên thân kiếm. Kiếm lúc này, nền màu đỏ máu, họa tiết đen tuyền, tựa như một cái quỷ đao tới từ địa ngục. Hắn cố sức kéo mạnh. Ya, Lê Tỉnh giống lên, chuôi kiếm đã rút ra. Xạc, nền trời lại trong xanh, bụi cũng bị đẩy đi, vô số ỉ lan châm nhỏ văng tứ tung, dài đầy mặt đất tựa như một cái mỹ lệ biển vàng. Xa hơn một chút liền còn có thể cảm thụ tiếng nho nhỏ chim kêu hốt hoảng. Thật giống kiếm sĩ Nhật Bản, xuất kiếm liền long trời lở đất, thu kiếm liền vạn vật yên tĩnh. Lê Tình cảm thán, một cái xuất kiếm của hắn, cuồng phong rung chấn đều xuất hiện, như bẻ cong mảnh không gian này, đánh cái kia bạc mệnh tố na. Trên tay hắn lúc này, độc một cái chuôi kiếm, thân kiếm mảnh khảnh như nhật kiếm, ở trên cũng một màu huyết đỏ, xen vào là đủ họa tiết đen màu hắc kim. Ra vậy, hắc kim là bất biến, là nguồn năng lượng vô hạn, lượng kiếm chỉ dành cho kẻ có hắc kim. Cái kia chỉ là vỏ kiếm, nó đến khi đủ năng lượng sẽ tách ra, để cho lưỡi kiếm bên trong như hủy thiên diệt địa một dạng. Hoàng tử, ngươi cao thâm lắm, hắn nằm ngửa ra đất quần áo tả tơi hết sức, khẽ cảm thán. Linh Linh rất nhanh đến gần, vừa băng bó vừa đem cho hắn một bộ chỉnh tề mà thay, nói. Ngươi lại như vậy rồi, ăn hành để mạnh lên, khụ khụ, xin lỗi nếu lúc nãy ta có lỡ to tiếng. Không sao, chỉ cần ngươi với nữ nhân kia không có gì ta liền bỏ qua. Xu ở dưới khinh khí cầu đang chỉnh các thứ, nghe được liền dùng mình, ta rất không muốn lên báo với tựa để chết vì bị đánh ghen a, Lê Tỉnh, vậy còn tên kiếm. Nguyệt Vĩ Hồ ăn mặc hết sức mị quyến từ xa bước đến, cọ người vào hắn, nói. Hừm, vậy tên là Hirohisui Bích Huyền Lượng Kiếm, hắn nghe đến đặt tên liền hào hứng, Hirohisui dịch ra không giống thế thì phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xu nghe hắn hét lớn liền bình luận, Nhật Bản cổ ngữ ta nào có thông hiểu lắm. Hắn lừ mắt nói, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.